Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, lâu ngày sinh tình. Dưới tình huống bình thường quả thật có chút khoa trương. Rất trùng hợp một lần ngoài ý muốn hẳn là sẽ không liên tưởng đến. Nhưng là Tô Cảnh có thể khẳng định, Bàng Ứng Thiên đã hoài nghi Lam Mộng Nam. Đầu tiên Tô Cảnh bản thân biết Lam Mộng Nam chính là bên trong huyết dịch chủ nhân. Còn biết Lam Mộng Nam cùng Lăng Phong quả thật có loại liên quan. Bàng Ứng Thiên lúc đầu liền muốn biết huyết dịch này chủ nhân là ai. 89/10 cũng là thông qua giới chỉ muốn tìm Lăng Phong kết quả tìm đến nói đó. Bản thân vừa lúc lại như vậy đột nhiên xuất hiện. Cho nên Bàng Ứng Thiên chắc chắn sẽ không đem Lam Mộng Nam xem như thông thường cương thi. Mà chủ yếu nhất chính là Lam Mộng Giao mới vừa nói. La Dĩnh Nhi gọi điện thoại tới nói ngày mai muốn gặp mình. Nếu như không có đặc biệt tình huống khác, La Dĩnh Nhi sẽ không chủ động liên hệ bản thân. Nhìn thấy Tô Cảnh bình tĩnh bộ dáng, Lam Mộng Nam tuy nhiên cảm thấy vẫn còn có chút khoa trương nhưng trong lòng cũng đã có chút tin. Tưởng, tốt à, ta đã biết, ta sẽ lưu ý, ngươi không cần lo lắng. Lo lắng. Ta cũng không lo lắng. Đầu tiên ngươi thực lực chỉ cần nhạy bén một điểm Bàng Ứng Thiên cũng không làm gì được ngươi. Tiếp theo, ta sẽ ở trên thân thể ngươi để vào thần lực của ta. Cứ như vậy nếu như ngươi thật gặp được không phản ứng kịp nguy hiểm cũng không cần lo lắng. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Lam Mộng Nam hứng thú, làm thế nào? Rất đơn giản a. Tô Cảnh hắc hắc cười. Bỗng nhiên hướng về Lam Mộng Nam nhào tới. Lam Mộng Nam sửng sốt một chút căn bản không nghĩ tới Tô Cảnh lại đột nhiên tập kích. Đợi đến phản ứng lại thời điểm đã quá muộn. Tô Cảnh cũng đã gần muốn chiếm lĩnh cao điểm. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đi theo. Huống chi nàng sở dĩ ở Tô Cảnh căn phòng cũng chưa hẳn không có ý định này. Muội muội nhất định phải làm cho nàng cùng một chỗ qua tới ngụ mục đích. Nàng có thể vẫn nhớ đây. Ở Tô Cảnh thế công phía dưới. Lam Mộng Nam rất nhanh liền đã bỏ đi chống cự. Không lâu lắm Lam Mộng Giao tắm rửa xong tiến vào. Trông thấy trong phòng tình huống để Lam Mộng Giao hơi sững sờ. Sau đó cười chúm chím đi tới. Một đêm đánh nhau kịch liệt. Hai tỷ muội vào ở Thông Thiên Các nhiều ngày như vậy. Rốt cục để Tô Cảnh giải tỏa thành tựu mới. Ánh nắng tươi sáng. Tô Cảnh ở hai tỷ muội trung gian tỉnh lại. Nhìn xem một tả một hữu hai tỷ muội, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nguyên bản Lam Mộng Nam kỳ thật còn tính là tương đối chủ động. Nhưng là có Lam Mộng Giao ở nàng liền biến bị động rất nhiều. Ngược lại là Lam Mộng Giao cái này tiểu ni tử càng thêm chủ động. Tô Cảnh lặng lẽ lên rửa mặt mặc quần áo. Miễn cho chờ hai người bọn họ tỉnh nhìn thấy bản thân còn lúng túng. Cũng không ăn điểm tâm. Tô Cảnh rửa mặt mặc xong liền trực tiếp ra cửa. Ra ngoài sau, Tô Cảnh cho La Dĩnh Nhi gọi điện thoại. Sau một lúc lâu, Tô Cảnh dừng xe ở cái nào đó cửa quán rượu. Tiến nhập tửu điếm, cái nào đó gian phòng. Tô Cảnh gõ cửa, phanh phanh phanh. Ước chừng mười mấy giây đồng hồ liền nghe thấy cửa mở. La Dĩnh Nhi trùm khăn tắm. Tóc có chút ướt nhẹp bộ dáng tựa hồ đang tắm. Sáng sớm liền tắm rửa. Tô Cảnh đi vào sau hướng về La Dĩnh Nhi hỏi. La Dĩnh Nhi nói, ngươi tới thật nhanh, ta cũng vừa mới đến. Muốn nói trước sớm tắm rửa. Ngươi trước ngồi đi, rất nhanh. Nói xong, La Dĩnh Nhi lại tiến vào. Đại khái chờ 20 phút đồng hồ a. La Dĩnh Nhi mới lần nữa đi ra. Sau đó trực tiếp đi đến bên giường ngồi xuống. Nhìn thấy Tô Cảnh không phản ứng gì. La Dĩnh Nhi hỏi. Không tới sao? Tựa hồ chỉ cần chúng ta gặp mặt liền sẽ trước làm a. Bất quá, cái này giống như là ngươi hẹn ta, không phải ta hẹn ngươi. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh buông tay một cái. Ý tứ rất rõ ràng. Nếu như là ta hẹn ngươi mà nói chúng ta còn có thể xem như giao dịch. Cho nên ngươi dạng này còn nói nghe được. Nhưng là ngươi hẹn ta vậy mà cũng như vậy. Cái này cũng không cần phải a. La Dĩnh Nhi sửng sốt một chút, vung vung tóc nói, kỳ thật cũng không có gì khác biệt không phải sao. Huống chi cũng đã quen, Xong việc tâm sự cảm giác càng tốt hơn một chút. Có lẽ đây chính là lâu ngày sinh tình a. Tô Cảnh cười nói. La Dĩnh Nhi bật cười khanh khách. Sẽ không. Chúng ta thời gian chung đụng cũng không nhiều. Ta nói lâu ngày sinh tình. Cũng không phải ngươi cho rằng cái chủng loại kia lâu ngày sinh tình. Tô Cảnh cười đứng dậy đi tới. La Dĩnh Nhi sửng sốt một chút kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời ngược lại là không biết nên trả lời thế nào. Nếu như nói thật chỉ là giao dịch, Tô Cảnh đối với nàng mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì mà nói. Như vậy La Dĩnh Nhi mình cũng không tin. Thậm chí nàng mở tốt gian phòng tắm rửa sau đó trở lấy cái kia. Đều đã trở thành một chủng tập quán. Căn bản không cảm thấy có gì không ổn. Thậm chí La Dĩnh Nhi chính mình cũng không ý thức được. Hiện tại gặp được sự tình nghĩ đến Tô Cảnh thời điểm càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên nàng cảm thấy đây là bởi vì bằng ứng thiên quan hệ. Nhưng trên thực tế, thật là dạng này sao? La Dĩnh Nhi đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Một phen đánh nhau kịch liệt. La Dĩnh Nhi đã hoàn toàn đầu nhập trong đó. Đã không vẻn vẹn chỉ là cảm thấy đây là một loại giao dịch. Kết thúc về sau, La Dĩnh Nhi tựa ở Tô Cảnh trên thân chậm rãi mở miệng. Bàng tiên sinh để cho ta ban điều tra một người. Một cái pháp y, chính là từ hôm qua bàng tiên sinh trở về sau. Hôm qua ngươi cho Lam Mộng Giao gọi điện thoại ta liền đoán được là chuyện này. Không thể không nói, bàng ứng thiên thật đúng là đủ bén nhạy. Thật là nàng, La Dĩnh Nhi kinh ngạc nói. Tô Cảnh gật gật đầu. Không sai, nàng gọi là Lam Mộng Nam, là Lam Mộng Giao tỷ tỷ. Nàng đã từng uống xong người Hà Lan bay suối nước biến thành người. Nhưng là cái hiệu quả này không phải vĩnh cửu. Người có thể nói cho bàng ứng thiên. Nếu như hắn muốn tiếp tục điều tra, ta không để ý đem lần trước hắn giết nguy cảnh video cho hình hoạt chứ nhìn. Đến lúc đó hình hoạt chứ tìm hắn để gây sự, ta liền thuận tay giết Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt, bị Lăng Phong bắt đi. La Dĩnh Nhi nói, bị Lăng Phong bắt đi sao? Tô Cảnh nói, liền dễ dàng hơn a. Người nói cho bàng ứng thiên, cùng nhìn chằm chằm Lam Mộng Nam, không bằng tiếp tục đi Hà Lan đi tìm. Hắn lần trước không tìm được, không có nghĩa là một mực tìm không thấy, nhất định sẽ có đầu mối. Ta sẽ nói cho bàng tiên sinh. La Dĩnh Nhi ngừng một chút nói, còn có một việc ta không biết rõ có hữu dụng hay không. Lăng Phong huyết dịch báo cáo cùng Lam Mộng Nam huyết dịch báo cáo có chút tương tự. Hai người bọn họ đều là sống 500 năm cương thi. Biết, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh gật đầu mới vừa nói bản thân biết. Chợt cảm giác được gian phòng bên trong xuất hiện một cỗ đặc thù khí tức. Sau một khắc, liền gặp được phòng khách bên trong dần dần sinh ra nồng vụ. Trong sương mù dày đặc, một người lặng yên xuất hiện. Loại này ra sân phương thức để La Dĩnh Nhi giật nảy mình vội vàng chặn lại bản thân thân thể. Tô Cảnh không thèm để ý chút nào. Nhiều hứng thú nhìn xem người tới. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.